mượn bụng buộc chồng quay về, mượn phúc buộc phu hồi. Chương 11 kết thúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi đến thật lâu về sau, Quý Triết Nam mới biết được một sự thật làm anh khiếp sợ, sở dĩ Quý Thừa Du lại đột nhiên trở về quấy rối, hoàn toàn là do cha mẹ anh sai khiến Quý lão gia và Quý phu nhân thấy con trai và con dâu đã kết hôn được 2 năm mà vẫn như trước không có tin tốt, liền muốn tìm ai đó thúc đẩy hai người một phen định cư ở nước Mỹ xa xôi gây dựng sự nghiệp. Quý Thừa Du, đối với chuyện mối tình đầu nhảy lâu tự tử năm đó cũng canh cánh trong lòng, liền đáp ứng yêu cầu đề xuất của bác gái. Bởi vì trong mắt Quý lão gia, Quý Thừa Du là một đứa trẻ rất thông minh, cho nên nhiệm vụ này giao cho anh là thích hợp nhất. Mà bởi vì Quý Thừa Du nắm trong tay 20 cổ phần công ty tập đoàn Quý Thị, khi kinh doanh ở Mỹ, luôn bị người ta nói sở dĩ anh có được thành tựu hôm nay, hoàn toàn dựa vào thế lực của Quý gia, cho nên anh đã sớm xem cổ phần công ty này không vừa mắt chút nào. Huống chi đối với anh mà nói tiền tài quyền thế cũng không quan trọng đến vậy, nếu có thể lợi dụng 28 số cổ phần công ty này tặng cho em họ của mình, cớ sao mà không làm chứ? Quý Triết Nam biết được chân tướng, rất bình tĩnh không phát biểu ý kiến gì. Ở góc nhìn của anh, việc Quý Thừa Du cùng cha mẹ nhà mình tuy có hơi quá đáng, nhưng cũng bởi vậy mà anh mới hiểu được chân lý tình yêu, cải biến tính cách luôn luôn lạnh lùng của anh, sự việc kết thúc khá thỏa đáng, anh cũng không bị lỗ cái gì. Huống hồ Quý Thừa Du tuy rằng có điểm ác độc, điểm gian trá, lại có điểm âm hiểm, nhưng anh tin tưởng sớm muộn gì anh ta cũng sẽ nhận được báo ứng, về phần báo ứng khi nào mới đến, anh thực sự chờ mong. 4 tháng nửa ngày sau, Lương Tiếu Mặt thuận lợi sinh hạ một bào thai sinh đôi rất đáng yêu. Hai đứa bé có thể trọng giống hệt nhau, diện mạo cũng giống nhau, ngay cả tiếng khóc lớn cũng giống nhau như đúc. Biết được tin tức này, cha mẹ Quý gia và Lương gia ngàn dặm xa xôi chạy về Đài Loan, chuẩn bị đến thăm hai đứa cháu bảo bối của họ. Đang cùng người yêu bé nhỏ chơi đùa ở biển Ocean, Quý Tử Duy, nghe nói chị dâu nhà mình mới sinh một lúc hai tiểu bảo bối, vội vàng mang theo Lương Dịch chạy về Đài Loan. Anh trai, nếu đại tẩu có thể sinh hai đứa nhỏ như vậy, anh có thể chọn một trong hai đứa tặng cho em được không? Quý Triết Nam vừa nghe, rất không khách khí làm nổi một tràng bão. Một đoạn thời gian rất dài kế tiếp, hai anh em Quý gia, lâm vào một cuộc chiến tranh giành đứa nhỏ. Mãi đến thật lâu về sau, cướp con thành công, Quý Tử Duy âu yếm ôm bảo bối ngồi trên du thuyền xa ngắm ánh trăng, đã gần 6 tuổi Quý Tiểu Duy thật chân thành hỏi, vì sao những đứa trẻ khác chỉ có một cha mà con lại có tới hai người? Cách chương.